Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350: Ta nghĩ đến biện pháp. Chương 96: Ta nghĩ đến biện pháp. Ta sắp không chống nổi. Các ngươi bên kia xong chưa? Hói đầu nam nhân lo lắng thúc giục. Từ ngữ khí của hắn bên trên nghe, nếu như Trương Hằng cùng Mỹ Nam lại không ra tay hắn một giây sau, liền muốn xong đời. Mỹ Nam mở miệng nói: Đừng để ý đến hắn, hắn cách quải điệu còn sớm đây. Tiếp xuống chúng ta có đại khái 7 phút. Mặc dù bọn hắn nói cái gì đều có thể, nhưng là lúc này kiến tạo vũ khí là không có ích lợi gì. Tòa thành thị này đã triệt để bị tà ác nhà khoa học khống chế. Khắp nơi đều là hắn nanh vuốt. Chiến đấu tiếp những cái kia áo đen mô phỏng sinh vật người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Tái cụ. Không sai. Chúng ta cần kiến tạo tái cụ. Không thể trực tiếp lợi dụng chung quanh có sẵn tái cụ sao? Ta trước đó cũng từng có loại ý nghĩ này. Nhưng là thật đáng tiếc. Từ ngươi đi đến nơi này có ở nửa đường thấy cái gì đáng tin cậy phương tiện giao thông sao? Trương Hằng ánh mắt thật nhanh nhìn chung quanh một vòng. Đừng nói ô tô. Toàn bộ trong khu cư xá liền ngay cả một cái xe đạp đều không có. Duy nhất phương tiện giao thông đại khái liền là cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lão đầu bên. Người một đài xe lăn, dựa vào cái đồ chơi này muốn từ trong vạn quân giết ra một đường máu hiển nhiên không quá hiện thực. Mỹ Nam nói, ô tô ta sẽ chỉ tạo smart phó tu, bởi vì xe của nó hình chặt chẽ, dùng đến xếp gỗ ít nhất. Tối giản đáp, nhưng dù vậy ta vẫn là luyện hơn nửa tháng. 7 phút vừa vặn đủ ta tạo một cỗ sam phó tu hoặc là hai chiếc xe gắn máy. Nhưng là cứ như vậy chúng ta liền có một vấn đề. Trương Hằng biết Mỹ Nam nói tới vấn đề là cái gì. Smart phó tu trên chỉ có chính phó điều khiển hai chỗ ngồi. Coi như tăng thêm dương phía sau điểm này không gian cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể ngồi vào đi 4. Người, trước đó thời điểm Mỹ Nam một người, cứu người mang tin tức về sau, lại thêm hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca. Vừa vặn có thể đút xuống, nhưng là hiện tại có Trương Hằng, liền nhiều hơn một người, mà coi như đổi thành xe gắn máy đồng dạng sẽ đứng trước vấn đề như vậy. Người trước tạo người Sam phó tu, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết còn lại một người vấn đề. Thời gian cấp bách, Trương Hằng cùng Mỹ Nam phân công. Cái sau gật đầu, lập tức đầu nhập vào khẩn trương kiến tạo quá trình bên trong. Mà Trương Hằng cũng bắt đầu suy nghĩ lúc này hắn có thể làm cái gì. Trước đó Mỹ Nam kiến tạo xe gắn máy thời điểm hắn cũng đứng ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Toàn bộ quá trình, cảm giác ngược lại là cũng không tính quá phức tạp. Nhưng mà có thể xem hiểu cùng có thể động thủ lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lấy hắn hiện tại kỹ thuật ngay cả đơn giản nhất bảo kiếm đều kiến tạo không ra. Còn bị phục vụ viên tiểu ca vô tình định ra lớn đuôi cá kiểu Pháp bánh mì. Về phần xe gắn máy với hắn mà nói thì càng là Himalaya núi độ khó. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Chung quanh người áo đen càng ngày càng nhiều. Hói đầu nam nhân chu lên cũng biến thành càng ngày càng thê thảm. Mặc dù hắn một mực thí sự không có, nhưng là cái này hiển nhiên cũng không ảnh hưởng hắn tinh lực dồi dào một lần lại một lần thúc giục. Sau lưng Trương Hằng cùng Mỹ Nam, xong chưa, lúc nào tốt, còn chưa tốt sao, lại không tốt cái mông của chúng ta liền có thể tại rạp chiếu phim xếp thành một loạt. Cũng may Mỹ Nam đối với hắn thúc giục đã miễn dịch, nàng smart phó tu kiến tạo cái này cũng sắp tiếp cận cuối. Toàn bộ thành thần đã hoàn toàn xây xong, nàng bây giờ tại lắp lên ống bô xe. Trái lại một bên khác Trương Hằng, dài rằng giặc 6 phút trôi qua, trong tay hắn chỉ nhiều ra một sợi dây thừng. Trương Hằng vốn là nghĩ tạo một cái xe đạp, so với xe gắn máy. Xe tự động cấu tạo rõ ràng muốn đơn giản nhiều, nhưng là ở giữa không biết cái nào khâu xảy ra sai sót. Đương nhiên, cũng có thể là tất cả khâu đều xảy ra sai sót. Cuối cùng trong tay hắn trời đất xui khiến nhiều hơn một cây dây ni lông. Phục vụ viên tiểu ca hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này ác miệng thời cơ. Thần sắc sụp đổ nói, trời ạ, ngươi là dự định để chúng ta dùng sợi dây này trực tiếp tự sát sao? Mà lúc này Mỹ Nam rốt cục hoàn thành smart phó tu kiến tạo. Tốn thời gian 6:23, lần này nàng phát huy không tệ, so bình thường nhanh hơn không ít. Nàng ngồi vào ghế lái bên trong, khởi động động cơ sau đó hướng mọi người nói, mau lên xe, thực sự không được chúng ta chỉ có thể từ bỏ một người. Nàng lời kia vừa thốt ra, hói đầu nam tử cùng phục vụ viên tiểu ca đều là hoa cúc siết chặt. Bất quá sau đó lại nghe Trương Hằng nói, không cần, ta nghĩ đến biện pháp. Nói xong hắn mở ra dương phía sau, đối phục vụ viên tiểu ca cùng người mang tin tức nói, các ngươi đi vào trước, cầm căn này dây ni lông. Hai người không kịp hỏi nhiều, cứ dựa theo Trương Hằng nói tới chui vào dương phía sau. Mà lúc này hói đầu nam nhân cũng vừa lái thương một bên hướng về tay lái phụ thối lui. Bất quá hắn chỉ đi đến một nửa liền bị Trương Hằng cho cản lại. Vị trí của ngươi không ở nơi này. Trương Hằng dọn đi phơi nắng lão đầu bên người xe lăn. Về sau đem dây ni lông bên kia thắt ở trên xe lăn. Ngươi đang nói đùa, ta tình nguyện dùng sợi dây kia tự ép. Át, lời tuy nói như vậy, nhưng là mắt thấy đen nghịt địch nhân từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hói đầu nam nhân vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào xe lăn bên trong. Cùng lúc đó miệng bên trong còn tại oán trách. Người tốt xấu cũng hẳn là cho ta tạo rễ dây an toàn đi. Mắt thấy Trương Hằng cũng nhảy lên xe. Mỹ Nam mở miệng nói, ngồi xuống các vị, tiếp xuống đường đi có thể sẽ có chút sóc nảy. A, quá tốt rồi, còn có sóc nảy. Lại nói thật không có người chú ý tới ta hiện tại nhu cầu cấp bách một đầu dây an toàn sao? Trả lời hắn là smart phó tu tiếng động cơ nổ âm thanh. Mỹ Nam một cước đạp xuống chân ga, ô tô tựa như một thớt ngựa hoang mất cương, xông về cư xá ngoài cửa. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, check đối diện xông ra hai cái áo đen mô phỏng sinh vật người muốn ngăn lại ô tô. Nhưng mà smart phó tu không có giảm tốc, vọt thẳng lấy hai người đụng tới, đem bọn hắn đụng bay đến trên tường. Phía sau hói đầu nam nhân cũng không có nhàn rỗi, trong ngực của hắn còn ôm hắn thêm dừng súng máy. Một bên ngồi cao tốc xe lăn, một bên dùng súng máy cộc cộc cộc đát tiếp tục tảo xạ truy binh. Ra cư xá, Mỹ Nam không nhìn đèn đỏ, trực tiếp điều khiển ô tô lái vào ngã tư đường, nhưng ngay sau đó liền thấy tay trái bên cạnh một cỗ không ngừng thổi còi lớn xe hàng. Nàng lập tức phía bên phải dồn sức đánh phương hướng, kết quả đằng sau trên xe lăn hói đầu nam nhân mặt lập tức liền tái rồi. Hắn liều mạng nắm kéo dây thừng, rút ngắn xe lăn cùng ô tô ở giữa khoảng cách, người mang tin tức cùng phục vụ viên tiểu ca cũng đang giúp đỡ. Cuối cùng bọn hắn thành công bắt được xe lăn, cuối cùng tránh khỏi cùng một chỗ bẻ cua vung đuôi bi kịch. Cho nên dây thừng đến cùng có làm được cái gì? Hói đầu nam nhân chưa tỉnh hồn, sờ lấy ngực nói, ngay từ đầu liền để ác ma đồ phu cùng người mang tin tức nắm lấy ta xe lăn không lâu tốt. Thật có lỗi, dù sao cũng là ta tạo nên kiện thứ nhất có thể sử dụng đồ vật. Không cần một chút luôn cảm thấy khá là đáng tiếc. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ác ma đồ phu hỏi. Smf phó tu không nhìn đèn đỏ cứng rắn xuyên ngã tư đường cử động, tạo thành một loạt tai nạn giao thông. Bất quá cũng vừa lúc đem con đường phong tỏa. Sau lưng áo đen mô phỏng sinh vật người chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ mắt đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ta biết một chỗ, có thể tránh những này làm người ta ghét cái đuôi nhỏ. Hói đầu nam nhân vừa nói một bên hủy đi. Trong tay đã không có tác dụng gì gát linh. cho mình là một cây nhớ thương thật lâu dây an toàn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.